Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, Chiếu Khán. Thượng, Crystal trong phòng ngủ, Lâm Tàng Phong đi vào liền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bắt đầu đông nhìn xem tây nhìn xem. Một bộ lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên bộ dáng, Crystal nghi hoặc nhìn hắn, Tàng Phong. Là đang tìm cái gì sao? Nghiêm túc như vậy xem. Lâm Tàng Phong cười gãi gãi đầu. Cái kia, chớ để ý ha ha. Ta lần thứ nhất tiến bạn gái khuê phòng. Cũng là lần đầu tiên tiến nữ hài khuê phòng. Thật có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ, Crystal lập tức nhíu mày. Sau đó có chút nhỏ phòng bị nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi... Không có cái gì không tốt ham mê đi. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Nha đầu, ta liền đơn thuần muốn nhìn ngươi một chút gian phòng. Tại sao phải nghĩ như vậy ta? Ai nha, chỉ đùa một chút mà thôi a. Crystal nhăn nhăn mũi thở. Khuôn mặt lại có chút tiểu hồng. Dù sao ngươi xem có thể ngàn vạn không thể dùng làm ngăn kéo, làm tủ quần áo gì gì đó. Bởi vì, liền xem như bạn trai, có nhiều thứ vẫn không thể tùy tiện liền cho ngươi xem. Lâm Tàng Phong cười khổ càng sâu, vậy ta vẫn ngồi đi, nói, đến gần bên giường, sau đó ra vẻ cẩn thận nhìn lấy Crystal. Cái này, giường, ta có thể ngồi đi. Lúc nói lời này, Lâm Tàng Phong là nhìn thận trọng. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy trêu chọc bộ dáng. Crystal chính là bị bộ dáng này Lâm Tàng Phong lập tức chọc cười. Mà nụ cười ở giữa, nàng đi đến Lâm Tàng Phong trước mặt, sau đó không nói một lời liền trực tiếp đem hắn đẩy lên trên giường. Lâm Tàng Phong lập tức sửng sốt một chút, nhưng lại tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Crystal vậy mà cũng lập tức nằm chết dí trên giường. Thân thể mềm mại liền như thế chăm chú tựa ở bên người của hắn. Mà sợi tóc của nàng cũng tùy ý chảy ở bên tai của hắn. Có rét lạnh, cũng có mềm mại. Giờ khắc này, mềm mại cảm giác, mỹ hảo hương phân, mềm mại mà rét lạnh xúc cảm bắt đầu giao thế. Lâm Tàng Phong trầm mặc, nhưng cũng trong nháy mắt có chút hưởng thụ dạng này thoải mái dễ chịu. Hai người liền an tĩnh như vậy nửa ngày, chính đương Lâm Tàng Phong chậm rãi có chút buồn ngủ thời điểm. Crystal lại vào lúc này mở miệng, kỳ thực, Tàng Phong ngươi không phải lần đầu tiên đi vào gian phòng của ta. Lâm Tàng Phong buồn ngủ lập tức, tiêu tán, hắn do dự mở miệng, vậy ta lần thứ nhất là đến đây lúc nào? Ta thế nào không có ấn tượng? Crystal có chút thở dài cùng nhỏ thất vọng. Một lần kia, là ngươi ôm ngủ ta tiến đến đó à? Quên sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ kỹ đây. Đối mặt Crystal thất vọng, Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Vội vàng giải thích, nha đầu, ngươi nói chính là Nam San Tower xem pháo hoa một lần kia đi. Ta làm sao quên? Ta nhớ được lần kia trở về thời điểm ngươi ngủ. Sau đó ta liền đem ngươi đưa đến phòng ngủ của ngươi. Nhưng nếu như cái kia tính là lần đầu tiên tiến gian phòng của ngươi, ta thật là thua thiệt a. Dù sao một lần kia ta liền cho ngươi nắp chăn mền. Sau đó nhìn cũng không nhìn, ngồi cũng không có ngồi. Vậy cũng tính a. Thế nào không tính? Ngươi chạm thử chốt cửa đều tính tương đương. Crystal chu chu mỏ lại không tự giác vui vẻ dắt Lâm Tàng Phong tay. Tuy nhiên làm gì chấp nhất loại chuyện này a, làm bầu không khí là lạ. Lâm Tàng Phong nhịn không được thiêu thiêu mi nghiêng đầu nhìn lấy Crystal, lại nói cái đề tài này là ngươi chọn lựa lên đi ha, có sao? Crystal nhếch lên khóe miệng, thần sắc bình tĩnh, ngươi thật xác định sao? Lâm Tàng Phong SC Crystal nhàn nhạt uy hiếp nhượng Lâm Tàng Phong không nói gì mà thật sâu thở dài. Tốt a, là ta nhớ lầm, cái đề tài này là ta chọn lên. A, cái này còn tạm được. Chấm chấm, theo lời nói mới rồi kết thúc. hai người gắn bó lấy lại im lặng nằm trong chốc lát. Lẫn nhau đều không nói gì. Mà lúc này, Crypto chợt ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tàng Phong thần sắc. Sau đó miệng nhỏ của nàng liền bí bo lên. Thế nào biểu lộ buồn buồn? Là cảm thấy bị ta ước hiếp? Hay là bởi vì muốn nhìn một thứ gì đó mà ta không đồng ý ngươi nhìn ngươi không cao hứng? Lâm Tàng Phong trong nháy mắt, giờ khóc giờ cười đứng lên. Ta liền phát ngẩn người mà thôi. Thế nào trong mắt ngươi ta còn không cao hứng? Vậy ngươi nói, ngươi ngẩn người đang suy nghĩ gì? Crystal tiếp tục bĩu môi truy vấn. Lâm Tàng Phong trầm ngâm thoáng cái mở miệng. Nghĩ lung tung đi. Không có gì chủ yếu nghĩ. Cũng không có gì ưu sầu cùng phiền não. Kỳ thực nói trắng ra cũng xem như một loại khác chạy không mà thôi. Crystal xinh đẹp con mắt chớp. Lên một cái. Chạy không sao. Không có ưu sầu cùng phiền não. Vậy chính là có cái gì áp lực. Đúng không? Đừng nghĩ lung tung nha đầu. Lâm Tàng Phong mỉm cười sờ sờ Crystal tóc. Áp lực thật không có. Chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng nếu như ta lấy đi toàn gia người chân quý nhất bảo bối. Bọn hắn có thể hay không tưởng niệm. Lo lắng nếu như ta chiếu cố không tốt bảo bối này. Để cho nàng chịu khổ làm sao bây giờ? Lo lắng hơn nếu như ta không có nhượng bảo bối này vui vẻ cùng hạnh phúc. Nàng có một ngày hối hận chính mình lúc trước truy tìm sẽ làm thế nào? Những thứ này đều để ta lo lắng. Cho nên mới đi chạy không? Cho nên Du Dung à, ngươi nói, ta nên làm như thế nào đây? Crystal sửng sốt một chút. Bảo bối, là nói ta sao? Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Bình thường đều là ngươi nói ta mộc đầu. Thế nào nay? Lâm Tàng Phong lời nói bỗng nhiên như vậy ngưng trệ. Bởi vì hắn bên cạnh nữ hài cũng bỗng nhiên ngồi dậy. Sau đó chăm chú nhìn hắn. Lần này đổi Lâm Tàng Phong sửng sốt. Cổ của hắn kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Tú, Su Dung, ngươi. Nhưng hắn lời nói chưa hết. Su Dung mềm mại môi liền che ở hắn. Sau một khắc, một loại tươi mát, phảng phất màu xanh quả cam chua ngọt cảm giác cứ như vậy toàn bộ tại trong đầu của hắn nổ tung. Tuy nhiên đây cũng không phải là hai người lần đầu tiên hôn lên. Nhưng đổi thân phận, đổi trang cảnh, cái loại cảm giác này lập tức liền biến hóa đứng lên. Lại thêm màu da cam ôn hòa ánh đèn. Một nam một nữ này hormone vẫn là kích thích tố gì gì đó trong nháy mắt liền bị kích thích đi ra. Thế là, Lâm Tàng Phong tay lập tức liền không tự giác đáp đến Crystal Phong yêu lên. Mà trọng yếu nhất chính là, nàng hôm nay mặc là hở rốn trang. Thế là, có chút nóng rực đại thủ cùng có chút rét lạnh thân eo cứ như vậy tiếp xúc. Cái này khiến Crystal nhịn được, một tiếng. Mà một tiếng này, lại phảng phất mèo con một dạng nỉ non. Mang theo lười biếng cùng vô tận mị lực, Lâm Tàng Phong con mắt trong nháy mắt hồng. Sau một khắc, hắn bắt đầu chậm rãi rút đi áo khoác của nàng. Nhưng Crystal lại lập tức có chút khôi phục thanh minh. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Tàng Phong đại thủ, cũng lập tức ngẩng đầu lên, rời đi tiếp xúc thân mật giữa răng môi. Tàng Phong, tại, ở nhà đây, không, không thể, sẽ bị phát hiện, ngươi không muốn, nhưng Lâm Tàng Phong đã triệt để đỏ trong mắt, hắn hoàn toàn không quan tâm, mà Crystal yếu kém phòng ngự cũng bị hắn tùy ý mở ra. Hắn cũng tiếp tục mà lại nhẹ nhàng đem Crystal cái đầu nhỏ nắm ở, sau đó chậm rãi áp xuống tới gần hắn. Sau đó liền lần nữa dễ như trở bàn tay phong bế môi của nàng. Bắt đầu tiếp tục truy tìm lấy loại kia ngây ngô mà ngọt ngào cảm giác. Mà lần này Crystal thật vất vả khôi phục thanh minh cũng lần nữa triệt để luân hãm. Bàn tay nhỏ của nàng cũng lại bắt không được cái kia muốn bỏ đi nàng áo khoác đại thủ. Thế là, một cái áo khoác cứ như vậy rơi xuống. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.